500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, Thâm Tàng Bất Lộ Quách Viên. Chu Du trở lại công ty liền ở trong máy vi tính tra xét một hồi bên kia giá phòng. Biệt thự cũng không quý, 7,8 triệu, chí ít trên mạng giá cả là như vậy. Chân thực liền không nói được rồi. Bất quá cùng Chu Du trong ấn tượng loại kia có cầu thang. Còn có rất lớn không gian biệt thự có chút phân biệt. Bên kia nhà cũng không mang theo cái gì bể bơi. Chính là một cái ba thất ba thính hai vệ căn phòng lớn. Chu Du hồi tưởng một hồi. Chính mình trong ấn tượng đại biệt thự đều là phim hoạt hình hoặc là điện ảnh truyền hình kịch bên. Trong loại kia, nói như vậy, coi như là phát triển nhất ma đô. Cũng không đuổi kịp 10 năm trước phim hoạt hình cùng điện ảnh truyền hình kịch ngày thật tốt. Trình độ rồi, quả nhiên ngày thật tốt còn đang càng phía sau đi. Chu Du nhìn về phía ở văn phòng trong sofa ngồi chơi điện thoại di động Mira. Mira, ngươi quê nhà nhà, bao lớn? Mira vừa gặm quả táo, vừa nhìn điện thoại di động rất tùy tiện nói rằng, rất lớn, không có nơi này tốt, ta yêu thích nơi này. Nơi này giá phòng quý. Chu Du một mặt suy tư lộ ra hồi ức thần sắc. Luôn cảm giác có loại giống như đã từng quen biết vi diệu cảm giác. Không nghĩ tới liền không nghĩ rồi. Chu Du nói rằng, ta cũng cảm thấy nơi này tốt. Nội thành nơi này chuyển phát nhanh thuận tiện. Ta ngày hôm nay cưỡi xe ở bên ngoài đi một thoáng. Nhìn thấy thật nhiều mỹ nữ. Từ khi ở đây đi làm sao, ta liền cảm giác tuy rằng ăn uống đều không khác mấy. Ngủ cũng gần như. Thế nhưng liền cảm giác cả người đều trở nên hoạt bát. Nói như thế nào đây? Chấm ngoặc kép, được, chống đỡ, có hy vọng rồi. Chu Du nghĩ đến miêu tả, gật gật đầu, đại thể liền là cảm giác như vậy. Mira tiếp tục nhìn điện thoại di động. Trong điện thoại di động là soái ca thiên đoàn trực tiếp. Nàng lại cắn một cái quả táo. Ta cũng chống đỡ, hy vọng, hai người chính đang tán gẫu thời điểm. Vương A Di đi vào. Tiểu Chu, nhà chúng ta vừa vặn lò vi sóng thay mới. Trong nhà có cái cũ ta chuyển không đến. Ngươi tìm người đi qua đem lò vi sóng chuyển tới dùng đi. Chu Du sau khi nghe, liền cấp tốc nói rằng, không cần, ta trực tiếp mua mới là được rồi. Vương A Di đi tới trước bàn làm việc mặt, rất trực tiếp nói rằng, lãng phí này tiền làm cái gì? Chu Du nào nhưng không biết này bà lão ý đồ xấu. Quả đoán nói rằng, không có chuyện gì, không thiếu tiền, ta trên người bây giờ 8 triệu, một ngày chỉ là lợi tức liền mấy trăm rồi. Vương A Di sau khi nghe liền rất khó chịu nói rằng, mới 8 triệu ngươi liền lợi hại như vậy, ta tùy tiện bán một căn phòng liền không ngừng cái này đếm. Chu Du cũng không sảng khoái nói rằng, vậy ngươi bán a? Bán liền không phải ma đô người. Không tiền đồ ma đô người mới bán nhà đây. Ma đô người không bán ma đô phòng. Chỉ có mua sắm. Vương A Di sắc mặt rất không tốt nhìn cái này không nghe lời Tiểu Chu. Chỉ tiếc mài sắt không nên kim nói rằng, Tiểu Chu nia, ngươi học cái xấu rơi đi. Vương A Di đang muốn mở ra cãi vã hình thức giáo huấn cái này Tiểu Chu lúc. Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Chu Tiểu ca. Chúng ta lại đây rồi. Chu Du cũng không muốn cùng Vương A Di cãi nhau. Này Vương A Di vừa nhìn chính là cơ quan đơn vị trong chiến đấu cơ máy bay chiến đấu. Mira đối cãi nhau không có hứng thú. Rất nhanh sẽ đạp dép chạy ra ngoài. Cao hứng đi nghênh đón đồng nghiệp mới. Hoan nghênh, hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh. Mira tiếng Hoa đã rất tốt rồi. Chu Du cũng đi ra ngoài. Mà Vương A Di cũng hết giận rồi. Rất nhanh sẽ bình tĩnh lại hiếu kỳ đi theo ra ngoài. Bởi vì Chu Du cùng Mira tình báo phong tỏa. Vương A Di cũng không biết rất nhiều chuyện. Vương A Di mới ra đi. Liền nhìn thấy đứng chung một chỗ năm cái Quách đại gia. Quách Chính. Quách Trấn. Quách Thành. Quách Hải. Quách Viên. Không chỉ có là năm cái tài năng xuất chúng Quách đại gia. Ở Quách đại gia bên người còn đứng 6 cái tuổi trẻ lực tráng lại xem ra chính phái thuần hậu tiểu. Tử, các ngươi tới a, Mira đi làm cơm, Vương A Di ngươi về nhà trước đi. Mấy ngày nay liền không cần đi làm rồi. Chúng ta ngày mai muốn đi nhà bạn một chuyến. Qua mấy ngày mới trở về. Chu Du trước đem Vương A Di đánh đuổi. Cái này Vương A Di ở đây vướng bận lời nói. Quách đại gia nhóm ăn cơm khẳng định không sống yên ổn. Vương A Di tâm lý một nhô. Rất nhanh sẽ nhìn Chu Du. Tiểu Chu A. Cái này Vương A Di vừa nãy cũng là muốn tốt cho ngươi A. Ngươi nhìn ta cũng không thiếu tiền. Chính là muốn tìm cái lớp học. Chu Du rất đại độ nói rằng. Không có chuyện gì. Hơn 2.000 khối tiền lương cũng xin không tới người khác. Trong công ty chỉ là ta cùng Mira cũng không được. Vương A Di này mới xem như là yên tâm rồi. Lúc gần đi còn chủ động nói rằng. Đi làm nhớ tới tin cho ta hay. Ta ở nhà cũng không có chuyện gì. Chu Du rất nhanh sẽ đem muốn lưu lại ăn cơm Vương A Di đưa đi. Rồi. Ở Vương A Di đi rồi sau. Chu Du liền nhìn thấy cầm điện thoại di động cùng 6 cái tiểu tử thêm WeChat Mira. Chợt thấy bất đắc dĩ. Làm sao mới 6 người a? Những người còn lại đây. Chu Du đóng cửa lại. Hỏi dò những người còn lại tình hình. Lý Chính chủ động nói rằng. Trong nhà máy nghỉ việc quá nhiều người rồi. Sở dĩ coi như là viết đơn từ chức cũng phải từng nhóm một đi. Nhóm đầu tiên là 50 người. Mấy người chúng ta là dự định lưu lại. Các huynh đệ còn lại có nghĩ đi Quách Biệt nơi đó hỗ trợ học võ. Có chính là muốn đi ra ngoài đi một chút. Sở dĩ trước hết để chúng ta 6 cái lại đây rồi. Mặt khác hơn 40 huynh đệ lại đây cũng. Phiền phức, Quách Biệt bên kia phái xe tới đón người. Liền trực tiếp đi qua rồi. Mọi người đến nhà ăn ngồi xuống tán gẫu. Chu Du cũng nhớ kỹ mấy cái Quách Tĩnh tên. Lý Chính, Lý Hồng, Lý Bạch, Lý Thành, Lý Siêu, Lý Đào. Nếu là thêm vào quá trận trở về Lý Mông lời nói. Liền đều là họ Lý rồi. Họ Lý trên căn bản đều là tuổi trẻ điểm. Họ Hoàng phần lớn đều là 30 tuổi trở lên. Họ Quách có lớn có nhỏ. Tuy rằng ra đi ăn cơm càng thuận tiện. Thế nhưng cân nhắc đến người chung quanh nhan chị. Chu Du vẫn cảm thấy phiền toái một chút Mira tốt hơn. Mira, nhanh lên một chút đi làm cơm. Mira thu hồi điện thoại di động. Thật cao hứng nói rằng. Được, ta đi làm cơm. Ta rất yêu thích làm cơm. Lý Thành đứng lên tới nói. Ta cũng hỗ trợ đi. Mira cô nương một người quá cực khổ rồi. Được. Mira càng cao hứng hơn rồi. Đồng thời còn không nhịn được đối với Chu Du nói rằng. Ông chủ, đập video đi. Khẳng định hỏa. Chu Du một mặt bất đắc dĩ nói. Khẳng định hỏa. Ngươi nhất định sẽ bị tập hỏa. Thành thật làm cơm là có thể rồi. Đập cái gì video? Mira nghĩ đến Chu Du những fan nữ kia. Tức khắc liền đắc ý đi làm cơm rồi. Nàng nhưng là so với những nữ nhân kia tốt hơn nhiều. Ở Mira đi rồi. Chu Du liền nói với mấy người. Các ngươi ở công xưởng nơi đó thời điểm. Có chưa từng dùng qua nội lực. Hoặc là dùng qua rất mạnh võ công loại hình. Lý Chính nói rằng. Không có, Chu đại ca là lo lắng người khác biết chúng ta có chuyện của nội lực chứ. Chu Du thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói, đúng đấy, vạn nhất bại lộ liền phiền phức rồi. Lý Chính dò hỏi, chuyện này coi như là bị người khác biết rồi, cũng không có cái gì chứ. Ngược lại người người cũng có thể tu luyện, mấy cái Quách đại gia cũng đều nhìn Chu Du, không rõ Chu Du vì sao đối chuyện như vậy lưu ý. Chu Du giải thích nói, không được a, vạn nhất bại lộ rồi. Vậy các ngươi liền nhiều rất nhiều cha rồi. Quách Viên dò hỏi, Chu tiểu ca đây là ý gì? Chu Du rất gấp nói rằng, ta đối với các ngươi không yêu cầu gì a. Thế nhưng người khác có thể sẽ không như vậy. Chờ biết rồi các ngươi thực lực của những người này sao? Các ngươi cho rằng bọn họ sẽ tôn trọng các ngươi ý nghĩ sao? Đến thời điểm. Khẳng định là không ngừng có người để cho các ngươi vì bọn họ hiệu lực. Hoặc là đứng thành hàng. Nói không chắc liền đem các ngươi mộ binh đi qua. Để cho các ngươi cho người ta con cái làm hộ vệ. Hoặc là buộc các ngươi thổ lộ các loại võ công phương thuốc rồi. Chu Du rất sợ Quách Tĩnh nhóm bộc lộ ra thực lực chân chính. Quách Viên nói rằng, Chu tiểu ca yên tâm. Ta đã sớm trong bóng tối thông báo những người còn lại rồi. Lúc trước những người còn lại lúc rời đi ta liền khuyên bọn họ không muốn ở Ma Đô. Cũng không nên dính vào tiến triều đình việc. Lý Hồng gật đầu nói. Đúng đấy. Quách Viên tiền bối rất sớm trước liền nói với chúng ta quá chuyện này. Mọi người nói trước không muốn cùng Chu đại ca ngươi nói. Không phải vậy sẽ khiến cho một ít người chú ý. Chu Du lộ ra cao hứng thần sắc. Như vậy à, như vậy ta liền yên tâm rồi. Sao sao sao đúng. Vỗ bàn âm thanh. Hóa ra là ông lão này giở trò quỷ. Bên trong gian phòng người đều cảm giác bị trêu chọc rồi. Làm nửa ngày, mấy tháng nay đều bị ông lão này cho tính kế rồi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.